Mấy người bị điên hả? Tới gần ta làm gì? Tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 32, Tiểu Hy bị ăn sạch sẽ. Góc truyện audio.com. Chấm, sao cậu dám ăn e ấy trước tôi? Tiểu Khang tiếc nuối rời đi đôi môi đỏ mọng ngọt ngào như trái cây của cậu. Cậu xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. A cười ôn nhu versus cậu. Rồi nói versus Tiểu Như. Đâu có, tôi miss ăn đôi môi của em thôi. Còn cái gì tôi cũng chưa có động vào. Thật ư? A dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiểu Khang. Cậu ca tin tôi sao? Thôi lại đây cùng. Ăn, e ấy nào. Hai người tiến lại gần Tiểu Hy. Hiện tại hai anh y như những con sói đang tiến lại gần con mồi. Còn Tiểu Hy bé nhỏ là chú cừu con đang sợ sệt. Tiểu Hy càng lùi thì các A càng tiến lại gần. Tiểu Hy lùi đến chân tường thì bị các A bắt lại. Tiểu Như thổi vào tai cậu. Nói, không phải sợ đâu, A sẽ nhẹ nhàng mà. Tiểu Khang cũng khẳng định thêm. Đúng vậy, đừng sợ nha bảo bối. Cậu hung hăng quát, hai người cút ngay ra cho tôi. Cả hai anh khóa Tiểu Hy lại và cùng phục vụ cho bảo bối khiến cậu phải cắn chặt môi để ca cho những tiếng rên từ chính miệng mình phát ra. Tiểu Như thì chăm sóc nửa trên, Tiểu Khang thì chăm sóc nửa dưới. Cậu nói khẽ, đừng, liếm, chỗ đó, mấy tên khốn ươm a hát, em vẫn còn mạnh miệng hà. Anh sẽ khiến em không rời khỏi giường được. Tiểu Như thì thầm vào tai cậu. A khẽ liếm lấy đôi tai đang đỏ lên như trái cherry của cậu. Anh liếm từ từ xuống cần cổ trắng nõn tiện thể đánh dấu lại khiến cậu khẽ kêu đau. A tiếp tục xuống xương quai xanh cực kỳ mê người. A thấy hai nụ hồng đang ở phía dưới bờ ngực. Anh cúi xuống hôn lấy hai tiểu hồng ấy. Khẽ cắn mút khiến hai tiểu hồng cứng lên. Phía bên dưới của cậu cũng có phản ứng. Đến phần của Tiểu Khang. Anh hôn nhẹ mỗi tấc thịt của cậu. Hôn đến phần đùi trắng nõn. Anh dùng tay vuốt ve phần mông và đùi khiến cho tiểu dưa nhỏ cương lên. Anh thấy vậy liền cởi chiếc quần vướng víu đi. Rồi dùng miệng giúp cậu. Bị người động vào khiến cậu càng cảm nhận được sự khoái cảm mà lâu nay cậu chưa từng trải qua. Cậu kháng cự, buông ra. Đừng, a hát, dừng lại đi, a hát, cậu sắp bắn nên nói versus Tiểu Khang. Bỏ, ra, đi, a hát, cậu bắn nhưng cái tên kia vẫn ca buông ra, thậm chí còn nuốt hết. Sau khi bắn xong, cậu nằm sụi lơ trong lòng của Tiểu Như. Cậu dùng mình, đây là lần đầu tiên cậu thấy được cảnh này vì cậu còn là trai tân nha. Tiểu Khang nói. Anh làm cho em rồi. Bây giờ thì tới lượt em làm cho anh. Phía dưới đũng quần của Tiểu Khang cùng Tiểu Như đều đã căng cứng đến phát đau rồi. Cả hai người, người cởi trước người cởi sau. Cả hai người đều có thân hình tám múi. Đem so versus cậu của hiện tại thì khác một trời một vực. Tiểu Hy thầm cảm thán vì hai dương vật to khổng lồ của hai người bọn họ. Tiểu Khang đi tới trước mặt của Tiểu Hy, giơ dương vật của MK lên, nói, thế nào, em mau làm đi chứ. Cậu tiến đến cầm dương vật của Tiểu Khang lên chậm rãi liếm. A hát, đây là lần đầu tiên cậu liếm cự vật của đàn ông nha. Thật sự là nó chả ngon tí nào đâu. Mùi hôi cùng mùi nam tính của Tiểu Khang xộc vào mũi cậu. Cậu nhăn mày. Tiểu Như ghen tị cũng tới trước mặt cậu. Nói, chấm, em chỉ biết làm cho anh ta thôi sao? Còn anh, cậu bất đắc dĩ phải liếm cho cả hai người họ. Cả hai người cảm nhận được độ ấm từ khoang miệng nhỏ nhắn của cậu. Vì vậy cả người đều bắn ra làm mặt cậu dính đầy tinh dịch. Tiểu Như khẩn trương đi lấy giấy để lau cho cậu. Mặt cậu hiện giờ đỏ và nóng đến nỗi có thể đi nướng thịt được rồi. Tiểu Khang sờ xuống phía dưới. A thấy tiểu huyệt nhỏ đang khẽ đóng mở. Anh đưa lưỡi liếm xung quanh tiểu huyệt. Sau đó dùng một ngón tay để tiểu huyệt có thể nới rộng ra. Ngay lúc anh đút ngón tay vào. Tiểu Hy đã đau đến muốn khóc. Cậu cắn môi dưới để ca cho tiếng khóc bật ra. Tiểu Như là người có giác quan siêu nhạy nên có thể nghe thấy những tiếng khóc nức nở cực nhỏ của cậu. Anh liếm đi những giọt nước mắt của cậu nói. Đừng khóc bảo bối của anh. Em khóc làm anh rất đau lòng đấy. Thế nên nín đi. Cậu nín khóc vì nghe được những lời thật lòng của anh. Cậu ôm lấy anh, để có thể giảm bớt cơn đau ở phía dưới. Cậu ra những tiếng rên a hát khiến hai con sói ca thể nào nhịn hơn được nữa. Lúc này thì Tiểu Khang đã dùng đến ba ngón tay để mở rộng tiểu huyệt. Sau một hồi lộng, tiểu huyệt cũng đã giãn. Anh rút tay mình ra. Tiểu Hy cảm thấy bên dưới có chút khó chịu và thiếu thốn một thứ gì đó. Hai con sói trao đổi qua ánh mắt versus nhau. Và cuối cùng người khai phá cậu đầu tiên là Tiểu Như. Anh đặt cự vật của mình trước tiểu huyệt đang co rút. Anh dùng dầu bôi trơn đổ vào tiểu huyệt cùng cự vật của mình rồi từ từ tiến vào. Cậu thắt chặt tiểu huyệt của mình. Ca muốn A tiến vào. A khẽ nói vào tai cậu. Ngoan, thả lỏng để cho anh vào. Cậu lúc này mới thả lỏng. Anh tiến vào. Anh cảm nhận được độ ấm của cơ thể cậu trong tiểu cúc. Anh từ từ di chuyển để cho cơ thể của cậu quen dần. A thấy có một luồng khoái cảm chưa từng có xuất hiện trong cơ thể của mình. Nhịp điệu ra vào của anh càng ngày càng nhanh khiến Tiểu Hy phải bật ra những tiếng rên mê người. Tiểu Khang đang đứng bên cạnh tự chăm sóc cự vật của MK thì tiến lại gần Tiểu Hy nói. Em chăm sóc cái này được ca, cậu dùng miệng để giúp anh. Tiểu Như phía dưới đang ra vào càng ngày càng nhanh như một con thú lâu ngày chưa được động dục khiến đầu óc cậu trống rỗng. Cuối cùng sau bao lần ra vào, Tiểu Như gầm nhẹ bắn hết toàn bộ tinh dịch vào bên trong tiểu cúc. Bây giờ đến lượt của Tiểu Khang. Anh nâng cậu dậy đặt lên đùi mình. Từ từ cho cự vật vào trong khiến cậu kêu rên. Anh từ từ thúc vào khiến cậu cảm nhận được khoái cảm. Anh cũng dần mất kiềm chế như Tiểu Như luật động ngày càng nhanh và mạnh giống những con thú. Đầu cậu hiện giờ rỗng tuếch ca thể nghĩ ra được bất cứ điều gì đã đến giới hạn. Anh giống nhẹ và CX bắn hết tất cả tinh dịch vào trong cậu. Lúc này cậu đã ngất lúc nào ca hay. Hai anh bế cậu vào phòng tắm rửa cho cậu mà quên ca lấy tinh dịch ra và cứ thế ôm cậu vào phòng cùng ngủ. Đây là lần đầu tiên tác giả viết hát nên ca hay. Mọi người thông cảm cho MK nha. Mơn các bạn nhiều nha. Cách chương.